Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, ai mới là chân chính nhân giáo đệ tử đâu? Từ lúc nhân giáo đệ tử đùa nghịch tay Vạn Kiếm Quy Tông, thoải mái chiến thắng Dư Hóa sau đó, Trường An thành tiệt giáo tiên, đều lâm vào có phần lên đầu trạng thái bên trong. Từng cái hận không thể lập tức giết vào Tắc Hạ học cung. Lập tức đem cái kia nhân giáo oát con cho giáo huấn một lần. Nhưng ở tam giáo bên trong, bối phận rất trọng yếu. Ít nhất tại chưa từng động tới sát thủ trước đó. Lấy lớn hiếp nhỏ loại sự tình này, khẳng định là không thể làm được. Hoặc là nói, bọn hắn tiệt giáo cho tới bây giờ đều là do tiểu bối xuất thủ trước. Đánh nhà khác trưởng bối cũng bắt đầu hạ tràng. Cái kia Triệu Công Minh các loại nhị đại đệ tử mới có thể mang tính lựa chọn hạ tràng. Vì cái gì? Đây chính là tiệt giáo tiên lực lượng cùng ngạo khí. Một câu nói, chúng ta chính là người đông thế mạnh, cao thủ nhiều như mây. Ba đời, tứ đại đệ tử bên trong, đồng dạng không thiếu ngoan nhân. Tuy nói lúc này không giống ngày xưa, tiệt giáo cũng không lúc trước Vạn Tiên triều bái tràng diện. Nhưng có sao nói vậy? Phàm là có thể lên phong thần bảng tiệt giáo tiên, cái kia đều thuộc về tiệt giáo hạch tâm đệ tử. Đột xuất chính là một cái có thể đánh. Nếu không xiển giáo 12 kim tiên, cũng không trở thành nắm lỗ mũi đi theo chuyển thế trùng sinh. Không có cách nào a, bọn hắn nếu như là không đến, liền chỉ dựa vào xiển giáo lưu tại nhân gian tam đạo tông. Tất nhiên sẽ bị đánh vãi phân ra. Trừ cái đó ra, đó chính là quan trọng hơn ra mặt. Tiệt giáo số lớn thần tiên chuyển thế, xiển giáo tự nhiên không thể yếu đi tràng tử. Mà cái này, chính là đại giáo ra mặt. Cho dù là tương đối chuyển thế trùng sinh về số lượng, cũng không thể đem ra mặt rơi xuống. Sao? Liền các ngươi nhiều người a? Xin lỗi, chúng ta xiển giáo thần tiên đồng dạng không ít. Đi đi đi, mọi người vai sóng vai, đứng xếp hàng, cùng một chỗ nhảy vào lục đạo luân hồi. Thánh nhân hộ pháp, ổn thỏa rất, làm liền xong rồi. Kết quả là, ngay tại Trường An thành phong vân hội tụ đồng thời, lúc này tiểu côn lôn sơn bên trên, ba cái trẻ tuổi đạo nhân cũng thời gian thỉnh thoảng lại đối xem một chút. Cơ hồ là đầy trong đầu nghi hoặc, bọn hắn liền có chút không hiểu rõ. Nhân giáo đệ tử vì cái gì chạy tới Trường An thành? Còn phải đối với tiệt giáo tiên ra tay đánh nhau. Một câu, liền cái này. Cơ bản đã thực nện rồi nhân giáo tìm tiệt giáo phiền phức ý tứ. Đây là đại pháp sư nhàn nhàm chán. Vẫn là đại lão gia cùng tam lão gia lên mâu thuẫn. Liền hạ chỉ ý, để cho đại pháp sư an bài nhân thủ. Đi tìm tiệt giáo phiền phức. Lại hoặc là, chính là xem tiệt giáo quá phách lối. Muốn giáo huấn một phen. Không đúng. Hiện nay tiệt giáo căn bản cũng không có phách lối thuyết pháp. Bọn hắn an an ổn ổn đợi tại Trường An thành. Hiển nhiên tại trải qua phong thần tình thế hỗn loạn sau đó, đã tăng rất nhiều trí nhớ. Huống chi liền xem như giáo huấn, cũng phải là đại pháp sư đích thân tới. Lấy được một tên tiểu bối đệ tử coi là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là đại lão gia cùng tam lão gia thật bất hòa rồi. Quảng Thành Tử bưng chén trà, chau mày, nói một mình, Ngọc Đỉnh chân nhân như có điều suy nghĩ, duy chỉ có, Thái Ất chân nhân mang theo châm trước nói ra, bần đạo cho rằng, hai vị lão gia bất hòa ngược lại không đến nỗi, nhưng có khả năng hay không là đại pháp sư tu ngủ mơ hồ. Hắn quên tam giới ngăn cách sự tình, lại thêm đại lão gia mấy trăm năm đều nghẹn không ra một chữ tới. Đại pháp sư căn bản cũng không hiểu rõ trước mắt tình huống. Cho nên hắn dựa theo ngàn năm lộ diện một lần quen thuộc, liền tùy ý phái ra một cái đồ đệ, chính là đặc biệt đi tu luyện giới mặt. Đã từng tu luyện giới không có tiệt giáo tiên, tự nhiên không tại đại pháp sư đánh mặt phạm vi bên trong. Nhưng bọn hắn đã chuyển thế, cái này không phải cũng ở vào đánh mặt trong phạm vi sao? Nhân giáo lại này xử sự phương thức thích hợp sao? Nói thật, rất hợp lý. Vì cái gì? Bởi vì đại lão gia chính là thánh nhân bên trong mạnh nhất. Đại Pháp Sư Tắc thì chính là thánh nhân phía dưới mạnh nhất. Mà nhân giáo Vô Vi, tuy nói là thuận theo thiên đạo, thuận theo tự nhiên, nhưng ở cái này ngàn vạn sinh linh đều cực kỳ đoản mệnh phàm gian giới. Nhân giáo uy danh lại không thể để cho hắn quên. Ta nhân giáo có thể vô vi, nhưng thời gian cách ngàn năm, Đại Pháp Sư cũng nhất định phải làm một ít chuyện, chứng minh nhân giáo còn tại nhân gian có được đạo thống. Đây cũng là cách mỗi ngàn năm thời gian, nhân giáo truyền nhân đều sẽ xuống núi quét ngang tu luyện giới chủ phải nguyên nhân. Đó chính là, người có thể làm ta nhân giáo không tồn tại, nhưng các ngươi không thể nào quên ta nhân giáo. Nếu không cái này nhân giáo tồn tại ý nghĩa, chẳng phải là cũng bị mất. Lời tuy như thế, Quảng Thành Tử lại không tức giận liếc mắt Thái Ất chân nhân. Nhịn không được nói ra, sư đệ, ngươi cho rằng Đại Pháp Sư là ngươi a? Tam giới đều ngăn cách mấy thập niên. Đại Pháp Sư coi như trong giấc mộng, cũng có thể phát giác được tam giới ngăn cách tình huống. Dù là đại lão gia chưa từng cho hắn truyền niệm, huống chi hắn thu cái kia đồ đệ, coi như cũng là người trẻ tuổi. Cái này đủ để cam đoan Đại Pháp Sư là thuộc về tỉnh táo trạng thái. Nhất là ngươi nói đánh mặt, trước mắt tu luyện giới có nhiều như vậy chuyển thế thần tiên. Đại Pháp Sư cứ như vậy phái ra một cái mới thu đồ đệ, còn muốn quét ngang tu luyện giới. Đây không phải người si nói mộng sao? Cái kia Triệu Thanh Thiền nếu là thật sự đem tiệt giáo tiên ép, nhân giáo vô địch uy danh, không chừng liền muốn thua ở Trường An Thành. Đại sư huynh giáo huấn đúng. Đại sư huynh nói đúng. Đại sư huynh nói cái gì đều có lý tương đương. Thái Ất chân nhân bĩu môi. An vị ở một bên cũng không lên tiếng. Quảng Thành Tử trợn mắt chừng một cái, cũng lười nói thêm cái gì. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân tắc thì mỉm cười, nói ra, sư huynh, người phía trước đại khái nói là đúng rồi. Nhưng cái kia Triệu Thanh Thiền tại Trường An Thành thời điểm, chưa hẳn không gánh nổi nhân giáo vô địch uy danh. Ồ, sư đệ ngươi ý là, Quảng Thành Tử ngẩn người. Ngọc Đỉnh chân nhân híp mắt, sư huynh phải biết, tam giới ngăn cách tình huống có thể xuất hiện, chính là đại lão gia ủng hộ tam lão gia. Cái này tương đương hai vị lão gia cố ý liên thủ. Nhưng thánh nhân lão gia liên thủ, kia là thánh nhân, Đại Pháp Sư thường thường cũng sẽ có lấy ý nghĩ của mình. Hiện nay, cái kia Triệu Thanh Thiền ở vào Trường An Thành, nhìn như là một cái nhân giáo tiểu bối đang gây hấn tiệt giáo tiên. Nhưng có khả năng hay không, là Đại Pháp Sư muốn mượn dùng hắn cái kia tiểu đồ đệ, đi dò xét tiệt giáo tiên trước mắt tâm tính đâu này. Trung quy tiệt giáo tiên thời gian thỉnh thoảng liền lên đầu. Đánh lấy liền tức giận. Tại một ít sự tình lên rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Làm không được là Đại Pháp Sư muốn dò xét tiệt giáo chúng tiên trước mắt tâm tính. Xem hắn có hay không tư cách cùng hắn liên thủ ứng kiếp. Trung quy tiệt giáo tiên chân muốn xong một cái tiểu bối. Cái kia thực sự quá đơn giản. Nhưng Đại Pháp Sư muốn gặp đến không phải cái này. Đại Pháp Sư chính là muốn nhìn một chút tiệt giáo tiên có thể hay không nhịn xuống đi. Nếu như tiệt giáo tiên nhịn được, cái kia Triệu Thanh Thiền tất nhiên sẽ tại Trường An Thành liên tục thắng đi xuống. Thậm chí, nếu như là tiệt giáo tiên làm ra đủ nhiều cải biến, nếu như là đầy đủ có thể chịu, nếu như là Triệu Tài Thần cũng đủ lớn khí, có lẽ hắn đều sẽ phái ra rất nhiều tiệt giáo đệ tử. Liền là cho cái kia Triệu Thanh Thiền soát uy tín. Lời vừa nói ra, Quảng Thành Tử sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi, còn trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Tiệt giáo tiên nếu như là bạo nện rồi nhân giáo đệ tử, cái kia đại biểu tiệt giáo tiên chưa từng làm ra bất kỳ thay đổi nào, vẫn là đã từng đối thủ cũ, thỏa thỏa một đám mãng phu. Nhưng tiệt giáo tiên nếu như là một mực thua trận, vậy cái này đều đại biểu tiệt giáo tiên dĩ nhiên trở nên cực kỳ khó chơi. Xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải khó chơi quá nhiều. Quan trọng hơn chính là, khả năng này để cho ở vào trung lập thái độ Đại Pháp Sư triệt để đảo hướng đã có chút vững vàng tiệt giáo tiên. Đại sự không ổn a. Quảng Thành Tử chau mày. Muốn suy nghĩ ra phá cục mấu chốt. Cách đó không xa, Thái Ất chân nhân ngẩng đầu nhìn trời, cảm thụ được gió mát nhẹ nhẹ thổi qua lọn tóc, cũng không biết vì cái gì, hắn liền rất muốn viết một bản. Sư huynh đệ ta thực sự rất có thể não bổ rồi. Trường An thành bên trong, một cái coi như có chút anh tuấn tiểu đạo sĩ trên đường phố đi dạo. Tay trái cầm mứt quả, tay phải nắm lấy tiểu đồ chơi làm bằng đường. Hắn thời gian thỉnh thoảng vừa lúc một ngụm, trong miệng phình lên, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Quả nhiên, không hổ là đại thành thị, mứt quả cùng tiểu đồ chơi làm bằng đường đường phân. Coi là thật so Thâm Sơn cùng cốc địa phương nhỏ muốn mạnh quá nhiều. Nhưng nơi đây giá hàng, nhiều ít cũng là hơi đắt. Đồng dạng, Trường An thành bên trong tiểu thư khuê các, cái kia dáng dấp không phải quá thủy linh, đủ loại nữ tu vòng eo, đồng dạng cũng là câu người không được. Trong lúc nhất thời, tiểu đạo sĩ Xuân Tâm manh động, cũng cho là mình đến nên yêu đương tuổi tác. Cũng may, hắn rất nhanh liền nhịn được. Ân, tìm đạo lữ sự tình trước không vội, chờ hắn trước hoàn thành đại pháp sư nhiệm vụ, chính là đánh khắp tu luyện giới vô địch thủ sau đó. Những chuyện này lại làm không muộn, chắc hẳn cho đến lúc đó, nhân gian tu luyện giới thánh nữ, làm không tốt đều sẽ phô thiên cái địa tuôn đi qua. Mặc hắn chọn lựa, còn như hiện tại, hắn trước hết liền muốn bảo trì nhân giáo đệ tử yêu nhã cùng phong độ. Mà hắn từ đầu đến cuối chưa từng chứng tỏ thân phận. Đến trả chậm như vậy, chính là muốn nhân cơ hội ăn nhiều mấy trận tốt. Không có cách nào, đi theo đại pháp sư đợi. Cái kia đơn giản quá kham khổ. Cơm rau dưa, xin lỗi, tất cả mọi người là tu luyện có thành tựu người. Ăn cái gì ăn, uống ngươi gió Tây Bắc đi thôi. Còn như tiểu đạo sĩ là ai? Bắc Cực Tư Thánh đứng đầu. Hộ quốc Tiêu Ma chân quân, đại danh đỉnh đỉnh thống soái thiên hà 10 vạn thủy quân thiên bồng nguyên soái. Biện Trang, hắn còn có một cái tại nhân gian tương truyền càng rộng danh tự. Chư bát giới, ta đi mẹ nó bát giới. Nếu không phải thánh nhân lão gia hạ lệnh, ta còn như sao? Biện Trang nhớ tới những cái kia chuyện cũ trước kia, trong lòng nhiều ít liền có chút phiền muộn. Hắn nhưng là đường đường chính chính nhân giáo đệ tử, sư thừa thái thượng lão quân. Hắn từng tu thành thiên cương 36 biến, tay cầm lão quân lò bên trong luyện gia đình cấp hậu thiên linh bảo. Cũng chính là cửu sỉ đinh ba, về phần hắn một thân chiến lực. Chê cười, thật sự cho rằng hắn tổ sư cửu thiên còn phụ ngũ phương đô tổng quản Bắc Cực Tả Viên đem lên đô. Thống đại nguyên soái thiên bồng chân quân sẽ đánh không qua một cái yêu hầu. Chỉ là chuyển sinh trở thành heo thai sau đó. Cái kia ngắn ngủi gần 100 năm tu luyện. Khẳng định không sánh được cái kia không có chuyển thế hầu tử mà thôi. Không có cách nào. Tây phương giáo muốn đại hưng. Đạo giáo tự nhiên không chịu. Coi như không cách nào ngăn cản. Thực sự không thể để cho hắn mò được toàn bộ chỗ tốt. Mà Biện Trang lại là số ít có thể bị thánh nhân xem đập vào mắt ra hòa. Cái kia phiên này từ Tây Phương giáo trong tay nhổ lông dê sự tình. Hắn liền cũng là xuất lực một phần tử. Cho nên nói, hắn Biện Trang kiếp trước nhìn như lan lộn không ra thế nào tích. Nhưng tại trên đường mò được chỗ tốt lại không ít. Bởi vì Tây Du con đường không thể vẻn vẹn thấy kết quả. Muốn xem đầu này công đức con đường bản thân. Còn như tịnh đàn sứ giả phong hào. Hiển nhiên, đây là Tây Phương giáo tính toán. Chính là vụng trộm để các ngươi mò được công đức. Bên ngoài ta lại phải bẩn thỉu các ngươi một chút đạo giáo người. Nói cách khác, các ngươi đạo giáo tư thánh đứng đầu. Đến chúng ta Phật giáo cũng vẻn vẹn xứng làm cái tịnh đàn sứ giả. Cho nên, Biện Trang chuyển thế cũng là có lý do. Đó chính là làm hết sức tiêu trừ một ít khó nghe phong hào nhân quả. Còn có cái kia chư bát giới xưng hô. Kết quả là, tại thánh nhân lão gia an bài xuống. Hắn thoải mái thông qua lục đạo luân hồi. Đầu một cái chân chính tốt thai. Mà đại pháp sư cũng không khách khí. Hắn vừa mới xuất sinh không bao lâu. Đem hắn cho đón đi. Còn nói phải thật tốt bồi dưỡng hắn một phen. Hy vọng chính mình có thể trở thành một cái đáng tin cậy pháp bảo người. Thay thế hắn hoàn thành ngàn năm một lần vất vả nhiệm vụ. Nhiệm vụ này vất vả sao? ngàn năm trăng một lần bước, kia là không có chút nào vất vả. Trung quy tới nói, biện trang cho rằng đây chính là thiên đại phúc lợi a. Hơn nữa đại pháp sư đối với mình cũng là coi như không tệ. Đủ loại thần thông đạo pháp, kia là nghĩ đến cái gì liền truyền cái gì. Nghiễm nhiên coi hắn là trở thành nhân giáo hạch tâm đệ tử. Phiên này xuống núi, hắn biện trang chính là muốn tái hiện nhân giáo phong cách vô địch. Đương nhiên, thời đại thay đổi, đủ loại thần tiên chuyển thế tầng tầng lớp lớp, biện trang cũng không có quá lớn lòng tin. Có thể quyền đánh tiệt giáo nhị đại đệ tử, chân đá xiển giáo 12 kim tiên, cửu sỉ đinh ba bạo chặt Tây Phương con lừa ngốc. Nhưng hắn đứng sau lưng là đại pháp sư a, chính mình chỉ cần không làm quá phận, hắn vẻn vẹn chọn lựa một ít thánh tử, phàm gian giới trưởng giáo đánh một đánh, biểu đạt tự động là đủ rồi. Kể từ đó, cái kia cái khác tam giáo lại như thế nào sẽ không bán hắn một bộ mặt. Đối với cái này, biện trang trong lòng tràn đầy lòng tin. Còn như cái kia giả mạo nhân giáo đệ tử, tự nhiên là trở thành hắn trận đầu mục tiêu. Không sai, hắn sau đó liền sẽ xuất thủ, cũng đánh cái kia giả ra hỏa răng rơi đầy đất. Thế nhưng vào lúc này, trên đường phố đột nhiên liền có người quát lớn một tiếng. Nhân giáo Triệu Thanh Thiền lần thứ hai ước chiến. Người này là Hoa Vũ tướng quân chi sư, tên là Viên Vũ, tin đồn hắn đã có lục địa thiên nhân cảnh, chính là không xuất thế tuyệt đỉnh cao thủ. Một tay huyết sắc đao pháp quả thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần a, lại là vị thủy bên trên. Đúng đúng đúng, mọi người nhanh đi a, nếu không hơi chậm một bước, làm không tốt cái kia Viên Vũ cũng phải bị miểu sát rồi. Hoa Vũ, Viên Vũ, biện trang đang nghe hai cái danh tự này sau đó, rất nhanh liền liên tưởng đến cái gì? Đây rõ ràng chính là Dư Nguyên cùng Dư Hóa sư đồ hai người a. Chưa đến nỗi đi, một cái không biết từ chỗ nào ra tới giả nhân giáo đệ tử, liền Dư Hóa cũng không là đối thủ rồi. Biện trang trong lòng giật mình, cảm thấy không ổn, liền cũng hóa thành một đạo lưu quang, vội vàng đuổi tới vị thủy bên trên. Cũng liền vào lúc này, ầm ầm thiên địa lên kinh lôi, vạn kiếm sông vân tiêu, như cũ là vạn kiếm quy tông thủ đoạn, cùng hôm qua cơ hồ giống nhau như đúc, hoàn toàn chính là mai nở hai độ. Hai người duy chỉ có bất đồng chính là, phiên này kiếm khí trường hà bên trong, nương theo lấy từ trên trời giáng xuống cuồn cuộn lôi đình, liền tựa như một đạo từ thiên giới hàng lâm lôi phạt. Mà chuôi này lóe ra cuồn cuộn lôi quang cự kiếm, liền như vậy hướng về phía Dư Nguyên đi đầu chém tới. Kiếm quang lấp lóe, bầu trời đều biến thành lam sắc. Nhưng Dư Nguyên nhìn thấy cái kia đầy trời lôi đình, cộng thêm tất cả kiếm khí sau đó, hắn chỉ là đứng thẳng ở hư không bên trong. Trong tay bỗng dưng hư nắm, vù vù một thanh tung hoành trăm trượng huyết sắc chiến đao, đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Một giây sau, Dư Nguyên cũng không cam chịu yếu thế hướng về phía cái kia đầy trời lôi đình kiếm khí bổ tới. Bành đao quang huyết hải, một đao kia tựa như bổ ra không gian, một đạo có tới ngàn trượng ánh đao màu đỏ ngòm, trong chốc lát liền che phủ tại cả tòa trên bầu trời. Suýt nữa liền muốn che lại cái kia đầy trời lôi đình. Ầm ầm ánh đao màu đỏ ngòm cùng lôi đình kiếm khí đụng nhau đến cùng một chỗ thời điểm, hắn sinh ra nổ vang âm thanh, dĩ nhiên truyền khắp phương viên trăm dặm chỗ. Từng cảnh tượng ấy xuất hiện, biện trang xem như một tên phổ thông người qua đường người xem. Hắn xem cả người đều choáng váng. Cái kia chưa từng lộ mặt ngoan nhân, chính là giả mạo nhân giáo đệ tử Gia Hòa. Con mẹ nó, đại ca, chưa đến nỗi a, thật chưa đến nỗi a. Ngươi có loại bản lãnh này, làm gì giả mạo ta nhân giáo thân phận a? Hơn nữa, ngươi ra tay cũng quá ngoan a. Một chiêu, liền dùng một chiêu. Cái kia Dư Nguyên hóa huyết thần đao thật rất mạnh. Tại cùng ngàn vạn lôi đình kiếm khí đụng nhau đến cùng một chỗ thời điểm, trọn vẹn chịu đựng 10 cái hô hấp, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bị trấn áp tại vị thủy hà đáy. Giờ khắc này, biện trang cả người đều ngây dại. Thật mạnh, quả thực mạnh mẽ vô địch. Cái này người chính là nhân giáo giả đệ tử. Biện trang trầm tư 2 giây, Hắn sờ sờ cái cằm. Có phải hay không lầm cái gì? Cái này giả nhân giáo đệ tử. Thế nào so ta cái này chính quy nhân giáo đệ tử còn mạnh hơn? Cái kia vấn đề tới. Chấm ngoặc kép, ai mới là chân chính nhân giáo đệ tử đâu? Vẫn là nói, người nào vô địch, chấm ngoặc kép, người đó là. Giờ khắc này, Biện Trang sắc mặt có chút biến thành màu đen. Điểm ấy tử có phần khó giải quyết. Hủy đi không mặc hắn giả mạo ngụy liệt thân phận a. Mấu chốt chuyện này bốc lên ra hỏa, so với hắn còn có thể đánh. Còn như cùng đại pháp sư báo cáo. Ân, thật mất thể diện. Hắn nếu như là liền loại sự tình này đều không giải quyết được. Làm không tốt đại pháp sư đều có thể mở cho hắn trừ nhân tịch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.